Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, God Grip mồ chôn thần. Một cánh đồng trắng rộng lớn lấp lánh dưới ánh mặt trời chói lòa. Nó dường như kéo dài vô tận, không hề có bất kỳ đặc điểm nào, không một sinh vật nào dám di chuyển trên bề mặt của nó. Và cũng không ai dám thử. Trên dinh Star của Immortal Flame Clan, Sword of Valor đang quỳ trên cánh đồng ấy. Cô đã quỳ ở đó suốt 3 ngày mà không cử động một cơ bắp nào. Và ngay cả tay phải của cô cũng đông cứng trong không trung. Nắm chặt chuôi một thanh kiếm màu bạc, lưỡi kiếm ấy như một tấm gương phản chiếu một không gian trắng bao la. Gương mặt không cảm xúc của cô đã bắt đầu lộ ra dấu hiệu mệt mỏi. Nhưng đôi mắt xám tuyệt đẹp của cô vẫn lạnh lẽo và sắc bén. Tràn đầy ý chí bất khuất tới mức gần như ám ảnh. Mái tóc bạc của cô khẽ lay động trong gió. Lady N. Office, ngọn gió, giữ nguyên dáng đứng như một bức tượng. Cô nói mà không quay lại. Tôi biết, hãy mạnh mẽ lên. Sau một lúc im lặng, một giọng nói khác cất lên. Tôi không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Nephis đáp lại bình thản, những tia sáng trắng bùng lên trong đôi mắt điềm tĩnh của cô. Ngừng nói nếu không muốn chết, cô không đe dọa người đàn ông ấy, mà chỉ đơn giản là nói lên sự thật. Đáp lại lời của cô là sự im lặng, gió thổi qua cánh đồng trắng, đập vào cô với sức mạnh dữ dội. Đằng sau Nephis có những tiếng thở hổn hển. Nhưng không một ai trong đoàn của cô dám để mình bị lay động bởi trận cuồng phong. Thứ duy nhất chuyển động là màn mây xám đen đầy điềm gờ. Nó xoay tròn và cuộn lại, từ từ che khuất bầu trời không thương tiếc, mà Nephis cũng không thể thấy được, vì cô vẫn bất động. Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là cái bóng đang dần lan rộng trên cánh đồng trắng hoàn nơi. Bóng mây phủ xuống. Bề mặt trắng không còn rực sáng, trở nên dễ nhìn hơn. Khi Nephis quan sát ánh sáng nhạt dần, gương mặt cô vẫn bất động, nhưng trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Cuối cùng, màn mây bão tố đã khép lại, và bầu trời hoàn toàn bị che khuất bởi nó. Lưỡi kiếm của Nephis đã tắt ngấm, giờ chỉ phản chiếu một không gian xám đen cuộn xoáy của những đám mây. Những đám mây tỏa sáng với ánh sáng tán xạ, mờ ảo, cô thở ra một tiếng thở nhẹ nhàng. Đằng sau cô, những thân thể rơi xuống nền đất tạo thành tiếng leng keng của kim loại. Và những tiếng rên rỉ đau đớn phá tan sự im lặng. Nephis vẫn bất động trong một lúc, sau đó hạ kiếm xuống và từ từ đứng dậy. Đợt này dài quá, quay lại. Cô nhìn 6 master nằm ngổn ngang trên mặt đất, thở hổn hển khi họ cố gắng hồi phục sau 3 ngày đứng yên đầy đau khổ. Sim, Kao, Sekti, Sid, Gon, Ganchi và Ella, họ là những Fire Keeper đã theo cô vào Dead Zone trong nhiệm vụ này. Số còn lại đang ở những khu vực ít nguy hiểm hơn của Dream Realm, tìm kiếm những Sleeper trẻ, rất xa. Có một thời khi Bastion nằm trong vùng trung tâm của Dream Realm, cách Ravenheart bởi một khoảng cách không thể đo đếm được. Ravenheart nằm ở phía tây bắc, trên rìa của Hollow Mountain, nhưng Awaken đã chinh phục được nhiều vùng đất trong vài thập kỷ qua. Dẫn đầu bởi các Great Plan, loài người đã mở rộng khu vực ảnh hưởng của mình trong Dream Realm rất nhiều. Hai khu vực đó đã bao phủ nhiều vùng đất, nhưng vẫn chưa chia sẻ một biên giới. Phía nam, cả 9 Wood Domain và sông Domain đều giáp danh Stormsea, nơi được cai trị bởi House of Night. Phía bắc, Hollow Mountain đứng như một bức tường không thể vượt qua trên con đường mở rộng của loài người. Hai Domain bị chia cắt bởi một Dead Zone, hoặc đúng hơn là nhiều Dead Zone, kéo dài từ Hollow Mountain đến Stormsea. Vùng đất chết chóc này mở rộng về phía nam nhưng lại hẹp hơn ở phía bắc. Điều đó có nghĩa là nếu hai khu vực này muốn được kết nối bằng đường bộ, vùng hẹp nhất và phía bắc nhất ngăn cách chúng phải được chinh phục. Và đó là nơi Nephis và Firekeeper đã được cử đến. Dead Zone xa xôi ở phía bắc. Nơi này, nơi đã cướp đi mạng sống của nhiều Awaken mạnh mẽ. Không có tên gọi chính thức. Tuy nhiên, mọi người thường gọi nó là God Grave, mộ thần. Lý do rất đơn giản. Quay đầu hơi nghiêng, Nephis nhìn về phía bắc. Xa xa ngoài kia, một hộp sọ khổng lồ đang nằm trên các sườn núi mù sương của Hollow Mountain. Nhìn lại cô với một hốc mắt khổng lồ và trống rỗng. Bóng tối sâu thẳm đọng lại trong cái chỗ hõm đáng sợ ấy. Im lặng và đầy đe dọa, hốc mắt còn lại, cùng với trán và toàn bộ phía trái của hộp sọ khổng lồ, đã bị đập nát hoàn toàn bởi một cú đánh không thể tưởng tượng nổi. Những mảnh xương rơi xuống hàng ngàn năm trước đã tạo thành những đỉnh núi riêng của chúng. Hộp sọ ấy được kết nối với một cột sống trắng kéo dài về phía nam từ Hollow Mountain. Trên thực tế, nó được kết nối với một bộ xương có kích thước không thể tưởng tượng được. Từ đỉnh hộp sọ đến khớp gối phải, điểm cuối phía nam còn nguyên vẹn của bộ xương. Nó dài ít nhất 5.000 cây số. Bộ xương và mặt đất bên dưới nó là Dead Zone. Nó được gọi là God Grave vì Awaken kinh ngạc và sợ hãi bởi kích thước khủng khiếp của những tàn tích cổ đại này, đã suy đoán rằng đây là thi thể của một vị thần. Dĩ nhiên, Nephis không nghĩ như vậy. Dù sao đi nữa, bàn tay phải của bộ xương nằm trong Song Domain, trong khi bàn tay trái nằm trong Chín Uất Domain. Bằng cách leo lên những cánh tay của bộ xương khổng lồ, người ta có thể di chuyển dọc theo những mẩu xương của xác dê hết khổng lồ, nếu họ có thể sống sót qua hành trình ấy. Dĩ nhiên, điều mà rất ít người có thể làm được. Cánh đồng trắng vô tận nơi Nephis đang đứng thực chất là xương ức của bộ xương. Cô đã dẫn dắt Firekeeper đến đây, leo lên cánh tay trái bị đập tan của xác chết cổ đại, chiến đấu trên xương đòn rộng lớn của nó, và tiến về phía nam trong 2 tuần qua. Tiến độ chậm vì họ không thể bay bằng trên Breaker ở đây. Nó quá nguy hiểm. Có 3 cách để vượt qua God Grave, từ nguy hiểm đến cực kỳ chết chóc. Cách tự sát nhất là di chuyển trên mặt đất, nơi bị bao phủ trong hoàng hôn và thảm cho. Dead Zone là những vùng của Dream Realm, nơi mà Great, Cursed và Unholy Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, bị nguyền rủa và bất kính cư ngụ. Và trong Dead Zone này, những thứ nguy hiểm nhất ẩn mình dưới lớp cho. Bất cứ ai đặt chân lên đó đều bị nuốt chửng. Cách thứ hai không tốt hơn là bao, đó là di chuyển trong các hốc lớn của bộ xương khổng lồ, ẩn mình khỏi bầu trời. Những hốc xương là nơi an toàn nhất trong God Grave, và vì lý do đó, chúng là nhà của một hệ sinh thái đầy ám ảnh của những nightmare creature và thực vật bị ô nhiễm. Tất cả đều đói khát hồn người. Chiến đấu qua khu rừng quái vật phát triển mạnh bên trong bộ xương không thể tưởng tượng này cũng gần như tự sát. Cách cuối cùng là di chuyển trên bề mặt của những mẩu xương cổ xưa. Ở đây có ít sinh vật đáng sợ hơn, và những kẻ lang thang trên bề mặt cũng ít mạnh mẽ hơn. Nhưng điều đó cũng có lý do của nó. Lý do là vì God Grave có một tính chất đặc biệt. Nơi này không có đêm, và bầu trời luôn bị che phủ bởi màn mây. Tuy nhiên, nếu màn mây bị xé ra, để lộ bầu trời trắng rực rỡ, bất kỳ thứ gì di chuyển dưới bầu trời mở lập tức bị xóa sổ, hóa thành cho bụi. Không có ngoại lệ đối với quy tắc này, và cũng không có cách nào thoát khỏi ánh nhìn của thiên đàng. Vì thế, đó là lý do tại sao Nephis và Firekeeper đã phải chờ suốt 3 ngày mà không dám nhúc nhích. Họ đã chờ đợi màn mây bị xé rách để che bầu trời một lần nữa. Và giờ khi màn xám đã được gió thổi, họ có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình. Để tìm kiếm vị sen bí ẩn được đồn đại là đã chọn nơi ở của mình ngay rìa xương ức khổng lồ, ngay trước vực thẳm dẫn đến cột sống của bộ xương. người đàn ông được biết đến với cái tên Lord of Shadow, Chúa tể bóng tối. Hết chương.